Con biết rồi, thưa chú, con sẽ cố gắng giúp Tiểu Tuấn hiểu được nỗi khổ trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net